Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1036, cùng võ thần bàn điều kiện. Thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, chiến hỏa bay tán loạn, thiên hạ đại loạn, cổ mục cùng thương hoàng đánh túi bụi, cuối cùng về sau người lấy được thắng lợi. Thống nhất Thái Vũ Đại Lục cũng thành lập Thái Vũ Quốc. Cho đến ngày nay, rất nhiều học cứu cho rằng, Thương Hoàng có thể nhất thống thiên hạ, lớn nhất thành công chỗ, ở chỗ hắn 9 tên võ thần đại tướng, người hậu thế, gọi bọn họ là 9 đại võ thần. Thống nhất sau Thái Vũ Quốc có cửu cái châu, phân biệt là Tào, Định, Sư, Ký, Giang, Dương, Thanh, Đông, Trung Châu, trừ Trung Châu có Thương Hoàng cùng một võ thần đồng thời tọa trấn. Còn lại 8 tên võ thần phân biệt quản lý một cái châu quận. 9 đại võ thần tại chính mình châu quận có không thua gì Thương Hoàng uy danh. Cũng là vạn năm đến, rất nhiều võ giả cạnh tướng sùng bái tồn tại. Nam Cung gia không gian độc lập ở vào Sư Châu. Năm đó, cấm trận đảo võ thần chính là cái này châu người thống trị thực sự. Mà Thái Vũ Quốc thống nhất sau 100 năm, Thương Hoàng vũ hóa, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, người này cũng không biết cớ gì đột nhiên biến mất, liền ngay cả tộc nhân đều không cách nào biết được chỗ. Giống nhau tình huống còn có mặt khác 8 tên võ thần. Đại biểu võ đạo tối cao biểu tượng 9 đại võ thần tập thể biến mất. Từng tại lúc ấy gây nên oanh động, cho đến ngày nay, không người biết được nguyên nhân trong đó. 9 đại võ thần là sống hay là chết, càng không có người cho ra phán đoán chính xác, trở thành Thượng Vũ Đại Lục cho tới nay bí ẩn lớn nhất. Nhưng mà, ngay hôm nay, 9 đại võ thần một trong Nam Cung Thắng, xuất hiện tại không gian độc lập, mặc dù hư vô mờ mịt, nhìn như cũng không phải là thực thể. Nhưng nếu như truyền đến Thượng Vũ Đại Lục, dẫn dắt rung động, nhất định không thua kém một chút nào tứ thần pháp khí ra mắt. Thiên khung đỉnh trong cung điện, đợi đến Nam Cung Thắng hư vô mờ mịt thân thể xuất hiện tại trận liên trận về sau. Người chấp pháp hình như có phát giác, sau đó khẽ cau mày nói, hắn vậy mà lại xuất hiện tại Thượng Vũ Đại Lục, xem ra là bị cổ mộc kinh động, dứt lời. Lâm vào trầm mặc, tiếp theo lắc lắc đầu nói, chỉ là bằng vào thần thức hóa thành hư ảnh, không đủ để nhiễu loạn thiên địa cân bằng, liền theo hắn đi thôi, cũng coi như để hắn hiểu rõ một chút cái này mấy ngàn năm. Thượng Vũ Đại Lục phát sinh hết thảy đủ loại, người chấp pháp ngồi xuống, sau đó tiếp tục lo lắng lấy sự tình khác, hai đầu lông mày cũng có được mấy phần do dự cùng lo lắng. Mà có thể để cho thần người có như thế phiền não, chắc hẳn sự tình có chút khó giải quyết. Tiên tổ, trận liên trận bên trong, Nam Cung Minh thấy rõ thư sinh ăn mặc nam tử bộ dáng cùng chân dung bên trong Nam Cung Thắng cực kỳ tương tự, thân thể không thể khống chế lại quỳ lạy trên mặt đất. Hắn là Nam Cung gia thái thượng trưởng lão không giả, nhưng cùng khai sáng Nam Cung gia tiên tổ so ra, bối phận lập tức thấp một mảng lớn. Theo Nam Cung Minh quỳ lại, thành trấn bên trong tất cả tộc nhân nhao nhao dập đầu la lên. Giờ khắc này, bọn hắn đều là kích động cùng sùng bái không thôi. Mặc kệ hư ảnh là chân nhân vẫn là huyễn hóa, dù sao cũng là bọn hắn tiên tổ, nhất định phải cho tối cao quy cách tôn trọng. Hư ảnh từ đầu đến cuối mỉm cười, cũng không có nhìn về phía Nam Cung Minh cùng phía dưới quỳ lại đám người, mà là đem ánh mắt rời về phía thành trấn bên ngoài cổ mộc. Sau đó nói, người trẻ tuổi, huyết mạch của ngươi rất loạn, trong đó có được huyết mạch của ta, hẳn là cùng ta Nam Cung gia có quan hệ. Cổ mộc đứng tại ngoài thành, trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Mới đầu hắn cũng không nhận ra người này, nhưng nhìn thấy Nam Cung Minh cùng những cái kia tộc nhân biểu hiện, có ngốc cũng ý thức được, người này khẳng định là Nam Cung Thắng không thể nghi ngờ. Võ thần đại năng, đi vào Thượng Vũ đại lục nhiều năm như vậy, võ thần uy áp hắn gặp qua, tiên tổ linh hồn cũng đã gặp, liền ngay cả hài cốt đều luyện hóa. Có thể đây là lần thứ nhất nhìn thấy sống sờ sờ võ thần. Mặc dù có chút hư vô, tựa hồ dựa vào trận pháp mới dùng hiển hiện, nhưng mang đến rung động vẫn là cực lớn. Đồng thời, cũng làm cho hắn hiểu được, chín đại võ thần một trong Nam Cung Thắng căn bản không có chết. Mẫu thân của ta là Nam Cung gia người, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thắng, Cổ Mộc trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng mặt ngoài lại rất bình thản, sau đó cười lạnh nói, cho nên ta có được huyết mạch của ngươi. Khẩu khí kia tựa hồ là đang nói cho Nam Cung Thắng. Có huyết mạch của ngươi không có gì có thể dùng đáng giá khoe khoang. Ngươi là đến diệt Nam Cung gia. Nam Cung Thắng vẫn khẽ cười nói. Càng xem càng giống một cái thư sinh yếu đuối. Cổ Mộc không cho rằng gia hỏa này là Vũ Văn Lộng mặc con mọt sách. Dù sao hư vô mờ mịt trong thân thể tản ra khí thế cường hãn. Như thế liền chứng minh gia hỏa này rất mạnh. Nếu như cùng thực thể gặp nhau, chỉ sợ không có xuất thủ liền bị hắn cho diệt rồi. Có thể nói như vậy, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Ta chỉ là cho rằng Nam Cung gia trải qua vạn năm, sống an nhàn sung sướng phía dưới sớm đã mục nát không chịu nổi, nhất định phải kinh lịch một lần huyết tẩy lễ, sau đó tiến hành trọng trình. Liền cùng ngươi năm đó theo Thương Hoàng diệt đi thượng cổ thời đại thành lập kỷ nguyên mới đồng dạng, Cổ Mộc đường hoàng nói. Nam Cung Minh nghe nói như thế, kém chút tức hộp máu. Ta Nam Cung gia coi như lại mục nát, coi như cần trọng trình, cũng không cần đến ngươi tới làm a. Mà lại, ngươi ở đây đại khai sát giới, đem đỉnh võ thánh đều cho diệt, đây không phải trọng trình, cái này trực tiếp là chạy diệt tộc tư thế đến làm. Tiểu tử, ngươi nói không sai. Nam Cung Thắng nghe được Cổ Mộc lời nói về sau, vậy mà tán đồng nói ra, bất kỳ một gia tộc nào tại tuế nguyệt tẩy lễ hạ đều sẽ cải biến. Tư tưởng cũng sẽ càng lúc càng mục nát, tích lũy tháng ngày hạ không cách nào cải biến, trừ phi tiến hành quyết đoán cải cách. Ngoặc kép, Cổ Mộc có chút ngoài ý muốn, Nam Cung Thắng nguyên lai là một cái người biết chuyện a. Bất quá tiếp xuống, đã thấy cái sau sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng muốn cải biến đây hết thảy, muốn như Thương Hoàng như vậy, còn cần nhìn ngươi có hay không năng lực này. Năng lực, gặp hắn đột nhiên trở mặt, Cổ Mộc không thèm để ý chút nào nói ra, ta hôm nay giết tới Nam Cung gia, diệt ngươi tộc nhân, đây chính là năng lực. Ngay từ đầu cổ đại thiếu còn có chút hơi sợ, dù sao Nam Cung Thắng thế nhưng là võ thần, chính mình đẳng cấp này ở trước mặt hắn so sâu kiến còn yếu ớt. Nhưng bây giờ hắn đã minh bạch, Nam Cung Thắng không phải bản thể, hẳn là dùng cấm trận qua loa ra huyễn ảnh, khoảng chừng ra sân thời điểm có uy áp, bây giờ căn bản không có cái gì lực lượng, nếu không sẽ không theo chính mình rông dài nửa ngày. Đối mặt võ thần tự biết không phải là đối thủ, nhưng đối mặt một cái không có lực công kích huyễn ảnh, sợ hắn làm gì? Ngươi cho rằng ta Nam Cung gia chính là tốt như vậy diệt sao? Nam Cung Thắng cười lạnh không thôi, sau đó tiện tay vung lên, liền thấy bốn phía trận liên trận bộc phát ra hào quang óng ánh. Nội bộ trận quyết tùy theo cải biến, từng đạo quang mạc vạch phá thiên khung bay vụt mà đến, rơi vào Cổ Mộc quanh thân bốn phía. Quá trình rất nhanh, đợi đến Cổ Mộc lấy lại tinh thần, bốn phía đã bị vô số trận quyết quay chung quanh, cấm tuyến càng là tự dưng xuất hiện. Một nháy mắt, ánh sáng chói mắt màn xuất hiện đem hắn bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, Nam Cung Thắng thanh âm truyền đến, tiểu tử, đây là cửu tinh hồng hoang trận, ngươi như phá vỡ, ta Nam Cung gia tộc nhân mặc cho ngươi xử trí. Cửu tinh hồng hoang trận, Cổ Mộc đưa thân vào đại trận bên trong, lập tức cảm giác phiến thiên địa này phát sinh biến hóa. Thật giống như đưa thân vào vũ trụ hồng hoang bên trong. Nhiễu loạn tâm thần cấm trận. Cổ Mộc lập tức minh bạch đại trận này nguyên lý. Thế là cười lạnh nói. Ngươi cho rằng chỉ là huyễn tượng trận pháp liền có thể vây khốn ta. Tiểu tử, trận này chính là ta tự sáng tạo cấm trận. Chưa hề tại Thượng Vũ Đại Lục thi triển. Ngươi may mắn tiến vào cũng coi như phúc duyên không cạn. Nam Cung Thắng thanh âm truyền đến. Sau đó cười nói ra. Ngươi có thể yên tâm. Trận này chỉ là khốn trận. Ngươi như không phá nổi. Đời này ngay ở chỗ này vượt qua quãng đời còn lại đi. Cổ Mộc khinh thường tại chú ý. Nhưng chợt nhớ tới cái gì. Thế là lạnh lùng hỏi. Năm đó ngươi phá giải đại địa chi tường. Dùng phương pháp gì? Nâng lên đại địa chi tường. Ở vào ngoài trận Nam Cung Thắng có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là cười lạnh nói. Những chuyện này, ngươi không có tư cách biết. Thật sao? Cổ Mộc nở nụ cười. Đối với võ thần loại này xem thường khẩu khí. Hắn cũng không có chút nào không vui. Dù sao nhân gia có tư cách này nói. Nhưng tính cách cuồng vọng hắn. Vẫn là tiếp tục nói ra. Nếu như ta không có đoán sai. Người xuất hiện là bởi vì kia kỳ quái cấm trận, mà lại căn bản là không có cách trèo trống thật lâu. Đợi ngươi rời đi về sau, ta một khi phá vỡ đại trận, Nam Cung gia tất diệt không thể nghi ngờ. Cho dù ngươi là võ thần cũng vô pháp ngăn cản, Nam Cung Thắng không nói. Kỳ thật Cổ Mộc đoán một điểm không sai. Hắn sở dĩ xuất hiện là dựa vào lấy tiên tổ che chở. Mà loại trận pháp này cùng hắn thành lập một loại nào đó cảm ứng. Một khi thi triển đi ra, dung hợp trận liên trận liền sẽ kích phát cũng bắn ra hư ảnh. Hư ảnh tồn tại thời gian cũng không dài, vẻn vẹn duy trì một khắc đồng hồ. Bất quá mặc dù là hư ảnh, không có lực công kích, nhưng là võ thần thần thức sở hóa, mà thần thức nhưng thật ra là võ thần cảnh giới sau ý niệm thuế biến. Cường hãn trình độ không gì sánh kịp, Nam Cung Thắng dù cho là dùng hư ảnh phương thức xuất hiện, nhưng tương tự có thể dựa vào thần thức đến điều động trận liên trận. Bố trí thoát khỏi tù đày ở Cổ Mộc đại trận. Tiểu tử, ngươi rất thông minh, nhưng ta nói qua, ngươi cả một đời cũng đừng hòng ra. Nam Cung Thắng không sợ uy hiếp của hắn, mà lại rất tự tin. Dù sao hắn loại này cấm trận đã đạt tới hóa cảnh cấp. Cổ Mộc thân ở kỳ quái bên trong ảo cảnh, lắc lắc đầu nói, chỉ sợ ngươi không biết, ta cấm trận đã đạt tới hóa cảnh cấp, đồng thời có được tạo vật chi thành, trải qua 17 tầng bản tâm khảo nghiệm, chỉ là huyễn tượng khốn trận, có lẽ có thể vây nhốt ta một năm nửa năm, nhưng nghĩ khốn cả một đời. Dù cho là ngươi cấm trận đảo võ thần cũng làm không được. Lời nói này rất ngông cuồng, mà lại có lý luận bên trên. Hắn là có thể làm được. Nam Cung Thắng tựa hồ cũng không để ý hắn có thể hay không phá trận. Mà là có kinh ngạc, có khó có thể tin bật thốt lên. Ngươi thu hoạch được càn thiên tạo vật chi thành. Không sai, Cổ Mộc không có phủ nhận. Cười nói ra. Nếu như ngươi nói cho ta đại địa chi tường tin tức, ta có thể bỏ qua Nam Cung gia, chỉ giết vậy quá trưởng lão Nam Cung Minh, sau đó từ ông ngoại của ta Nam Cung Hầu đảm nhiệm gia chủ. Đến lúc đó ta sẽ dùng tạo vật chi thành bảo vật đến giúp Nam Cung gia. Tiểu tử, ngươi đây là tại cùng ta bàn điều kiện. Đương nhiên, Cổ Mộc nhún nhún vai, nói, ngươi là võ thần. Lại chỉ có thể dùng hư vô chi thân xuất hiện. Rất hiển nhiên có nguyên nhân không cách nào xuất hiện tại Thượng Vũ Đại Lục. Cho nên, ta điều kiện này ngươi tốt nhất tiếp nhận. Cũng coi là vì bảo đảm ngươi Nam Cung gia. Nam Cung Thắng cười cười. Không để ý đến hắn nói những lời này. Mà là nói ra, tiểu tử, kỳ thật khi ngươi nói ra tạo vật chi thành về sau. Ta liền quyết định nói cho ngươi đại địa chi tường tin tức. Cổ Mộc nao nao, cái này có ý tứ gì? Nam Cung Thắng thanh âm tiếp tục truyền đến. Ngươi rất thông minh, cũng đoán không sai. Ta cái này thần thức sở hóa hư ảnh không thể tiếp tục quá lâu. Chênh lệch thời gian không bao nhanh đến. Ngươi muốn hiểu rõ khôn pháp khí, liền hào hào ở đây lĩnh ngộ đi. Cộng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.